Chàng rể siêu cấp, chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 974, Khương Oánh Oánh xuất hiện hoàng, Kiêu Dũng vắn ngây ngô hỏi, chẳng lẽ chúng ta buộc phải bàn nó sao? Bạch Linh Uyển Nhi bất lực giở giọng xem thường, nàng ta không thế không nghi ngờ đầu óc của Hoàng Kiêu Dũng thật sự có vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội sao? Bạch Linh Uyển Nhi hỏi. Đối với lời nói nho nhã này, Hoàng Kiêu Dũng là con nhà vô, hoàn toàn nghe không hiểu cho nên không chú ý đến Bạch Linh Uyển Nhi, nói với Hàn Tam Thiên. Sư phụ, ngài nói phải làm sao bây giờ? Uyển Nhi nói rất có lý, bây giờ lấy lại thành lặt cũng vô dụng. Hơn nữa nếu chúng ta làm như vậy, nhất định sẽ khiến cho nhà đấu giá Phong Mặc bất mãn, một khi bọn họ tiết lộ thân phận của chúng ta, tôi chỉ sợ tiếp theo chúng ta phải đối mặt với những cuộc truy đuổi không ngừng, những gia tộc lớn vì muốn có được thành lật nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Hàn Tam Thiên núi, Hoàng Kiêu Dũng thở dài, nói, nhưng sự việc cứ tiếp tục như vậy, đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt gì. Dù sao thành lật cũng chỉ có một và chỉ có một người có được nó, nếu bọn họ không có được nó, phòng trừng cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Hàn Tam Thiên cười, chỉ số thông minh của Hoàng Kiêu Dũng bất định, lúc cao lúc thấp. Lời nói này rất có đạo lý, những người đó không có được thành lật chắc chắn sẽ muốn biết thánh lật từ đâu mà có, đến lúc đó, Hàn Tam Thiên vẫn sẽ gặp rắc rồi. Chỉ tiếc là bây giờ không đến lượt Hàn Tam Thiên hối hận, khoảnh khắc Hàn Tam Thiên lấy thành lật ra trước mặt Liễu Đinh, mọi chuyện cũng đã phát triển đến không thể cứu vãn. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng không trông cậy vào nhà đấu giá Phong Mặc có thể giấu giếm được thân phận của anh, dưới sự ép buộc và dụ dỗ của những gia tộc lớn, một nhà đấu giá nho nhỏ có thể tỉnh là gì? Những gia tộc lớn đều đã đến thành Phong Thương phía trước, có một thôn trang nhỏ đang cử hành nghi thức tiễn đưa. Trong ánh mắt của từng thôn dân đều mang theo biểu tình luyến tiếc vì nữ nhân trước mắt bọn họ, sau khi đến thôn làng đã giúp bọn họ giải quyết rất nhiều rắc rối, bất luận là gieo trồng cây, hay là đã thủ đến phá hoại thôn làng, nàng đều giúp đỡ giải quyết. Thậm chí nàng đã giết một con hồ bằng tay không, điều này làm cho không ít thôn dân khiếp sợ. Oánh Oánh tỷ tỷ thật sự phải đi sao? Một cậu bé nắm chặt lấy cánh tay của Khương Oánh Oánh, tràn đầy vẻ luyến tiếc. Khương Oánh Oánh cười và nói. Chị Oánh Oánh còn có chuyện quan trọng phải làm, nếu sau này có cơ hội, chị nhất định sẽ trở về thăm em. Nhưng đệ không nỡ để Oánh Oánh tỷ đi. Nói xong, cậu bé liền ôm chặt lấy Khương Oánh Oánh. Tuy Khương Oánh Oánh cũng không nỡ đi, nhưng cô biết chính mình không thế không đi, càng không thể sống ở nơi này cả đời. Sau khi vào thế giới hiên viên, Khương Oánh Oánh đã sống ở thôn trang nhỏ này, bởi vì sau thôn dây ở đây đã chăm sóc cho cô khi cô bị hôn mê. Sau khi Khương Oánh Oánh tỉnh lại. Vì muốn báo án mà cô đã dạy cho thôn dân một ít kỹ năng trồng trọt, hơn nữa còn giúp bọn họ giải quyết thủ dữ tấn công thôn làng, hiện giờ cô ở trong mắt thôn dân, giống như tiên nữ hạ phàm cứu vớt bọn họ. Bây giờ tiên nữ phải đi, đương nhiên sẽ khiến cho những người họ có cảm giác rất luyến tiếc. Chị Oánh Oánh nhất định sẽ trở về, chẳng lẽ em không tin tưởng chị sao? Khương Oánh Oánh xoa đầu cậu bé nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé đương nhiên là tin tưởng Khương Oánh Oánh, chỉ là cậu bé không nỡ để Khương Oánh Oánh rời đi thôi. Lúc này, một vị phu nhân đi đến trước mặt kéo cậu bé về bên cạnh mình rồi nói. Oánh Oánh, thôn làng chúng ta sẽ không bao giờ quên ngươi, có thời gian ngươi nhất định phải trở về đây. Khương Oánh Oánh gật đầu, nói, thím Lâm, có thời gian tôi nhất định sẽ trở về. Nói xong câu đó, Khương Oánh Oánh liền xoay người đi, cô cũng luyến tiếc nhưng cô biết Trinh Minh phải dứt khoát rời đi. Chỉ mới hai ngày trước Khương Oánh Oánh nghe nói đến chuyện ở thành Phong Thương. Cô biết đây là cơ hội tốt nhất để có tìm được Hàn Tam Thiên, cho nên cô đã quyết định đến thành Phong Thương một chuyến. Hơn nữa cho dù không có chuyện lần này ở thành Phong Thương, Khương Oánh Oánh cũng tới lúc phải rời khỏi, bởi vì cô đã giải quyết tất cả rắc rối trong thôn làng, ân tình cũng đã bảo đáp, cô cũng phải đi làm chuyện của chính mình. Lúc trước khi chưa đến thế giới hiên viên, Khương Oánh Oánh vẫn nghĩ đến đây là một nơi rất nguy hiểm. Cho đến khi có đến đây, có mới phát hiện thế giới hiên viên cũng giống với trái đất, có người tốt người xấu, ví dụ như thôn làng này, người dân giản dị. So với người dân lương thiện ở thôn làng nhỏ của trái đất cũng không có gì khác nhau. Anh Tam Thiên, hy vọng anh ở thành Phong Thương, bằng không thế giới hiên viên lớn như vậy, muốn tìm được anh rất khó khăn. Khương Oánh Oánh tự nhủ. Còn 5 ngày nữa sẽ diễn ra hội đấu giá, mọi người đang lần lượt đến thành Phong Thương, những gia tộc lớn đã thể hiện bản lĩnh cao cường của mình, mua rất nhiều nhà của người dân địa phương với giá cao, khiến cho giá nhà ở đây tăng cao, chỉ mới 2 ngày đã tăng gấp nhiều lần. Hàn Tam Thiên biết được tình huống này liên cảm thân liên tục giống như các nhà phát triển bất động sản ở trái đất, điều khác biệt là những gia tộc lớn này mua để ở, còn nhà phát triển bất động sản ở trái đất chỉ để kiếm tiền. Sư phụ, những gia tộc lớn đã lần lượt tới rồi, hơn nữa đã có không ít người đi tìm Liễu Đinh. Chắc là vì muốn tìm hiểu tin tức về ngài, Hoàng Kiêu Dũng nói với Hàn Tam Thiên. Loại chuyện này, Hàn Tam Thiên không cần đi tìm hiểu cũng có thể đoán được, dù sao thành lặt là thứ có thể trợ giúp một người đột phá cảnh giới, những gia tộc lớn đó vì muốn người trong nhà trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ làm mọi thứ. Hiện tại Liễu Đinh hẳn là sẽ không vạch trần tôi, ít nhất trước khi hội đấu giá diễn ra ông ta sẽ không làm như vậy. Hàn Tam Thiên nói, nhưng thân phận của ngài bị bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn, ta lo lắng sự việc sẽ không thể cứu vãn, những gia tộc lớn này không bao giờ nói đạo lý. Hoàng Kiêu Dũng nói, ngay cả để tên cũng phải nể mặt tôi vài phần, những gia tộc lớn đó có thể uy hiếp được tôi sao? Hàn Tam Thiên hờ hững nói, anh đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, hơn nữa lo lắng cũng vô ích, vậy còn lo sợ làm gì? Sư phụ, ngài có thể giết bọn họ, nhưng sự việc ồn ào lớn như vậy, ngay cả để tôn cũng không dám đảm bảo cho ngài. Hoàng Kiêu Dũng nhắc nhở nói. Đế tên có quyền lực tối cao trong hoàng đình nhưng ông ta cũng không thể vì Hàn Tam Thiên mà trở mặt với những gia tộc lớn này, dù sao loại chuyện như địa vị đang dần dần tiến lên, đã không có căn cơ còn nói gì đến địa vị. Chẳng lẽ thế giới hiên viên này, chỉ có hoàng đình mới đủ để cho tôi dung thân sao? Hàn Tam Thiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kiêu Dũng đầu tiên cũng không hiểu ý từ trong lời nói của Hàn Tam Thiên, cho nên vẻ mặt vẫn mờ mịt, nhưng khi hắn ta nghĩ ra ý từ biểu đạt trong lời nói của Hàn Tam Thiên, không nhịn được hít một hơi. Sư phụ, ngài muốn đi quốc gia khác sao? Hoàng Kiêu Dũng kinh hãi hỏi. Hoàng Đinh không cho tôi ở lại, đây là lựa chọn duy nhất. Hàn Tam Thiên nói, tràn của Hoàng Kiêu Dũng chảy ra mồ hôi lạnh, rõ ràng là đang sợ hãi đến cực điểm. Cách chương.